Hậu cung chuyên sủng, chương 46, kẻ chủ mưu 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Thông chính sứ hốt hoảng nhìn sấp giấy dưới đất. Ông ta run rẩy cúi người nhặt lấy. Hai đầu gối quỳ dưới đất đến phát đau, nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn Long Nhan thịnh nộ. Thông chính sứ lật từng tờ giấy. Lật tới đâu, cái mặt già nua kia lại hoảng loạn tới đấy. Ông ta nuốt nước bọt liên hồi, cố trấn an chính bản thân mình, tìm cách phân bua. Hồi bệ hạ, vi thần hoàn toàn không biết những sổ sách này là từ đâu mà có. Còn chuyện bút tích, vi thần vốn là quan trông coi thư từ giữa triều đình và địa phương. Lo việc chuyển phát thư tín, tất nhiên sẽ có được bút tích của La Thái Hầu. Chuyện này thực sự không phải do vi thần làm ra. La Thái Hầu cùng đám lão thần nghe rành rọt từng lời của Thông chính sứ. Ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ nghi hoặc và một chút hiểm độc. Nhất là La Thái Hầu. Ông ta không thể không nghi ngờ hai kẻ có liên quan nhất đến việc sổ sách trưng binh. Hoặc là Thông chính sứ Quách Kính Minh phản bội ông ta. Hoặc là thân Giang Kiệt bày trò để ly gián bè phái của Mậu Gia. Đổ vấy cho Mậu Gia đồng thời giải cứu Vương Gia. Thân Giang Kiệt cười lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, mưu mô xen lẫn chút nguy hiểm khó có thể diễn tả. Ý Khanh là trẫm đang đổ oan cho Khanh. Hay là trẫm cho mời tam phu nhân của Quách Ái Khanh đến điện Thái Hòa thỉnh giáo một phen. La Thái Hầu nhìn dáng vẻ kia, bất giác cảm thấy có chút quen mắt, dường như rất giống với tiên đế. Lão ta không bao giờ quên được chính mình phải chịu trăm đắng ngàn cay thế nào mới áp chế được tiên đế tưởng chừng như vô cùng thư sinh, vô hại kia. Trong lòng đám lão thần năm đó, không ai không biết trong số các hoàng tử, chỉ có thân Giang Kiệt có được trí dũng của một bậc đế vương. Thân Giang Kiệt vừa dứt lời, Thông chính sứ đã sợ đến suýt ngất xỉu. Lão ta ngàn vạn lần không ngờ thân Giang Kiệt đã điều tra đến tận thê phòng của lão. Lão mấp máy môi nói không nên lời, dương đôi mắt cầu cứu hướng đến La Thái Hầu. Thế nhưng đáp lại lão ta là một tia sát ý rõ rành rành trên gương mặt đối phương. Thân Giang Kiệt phất tay ra hiệu, tam phu nhân Quách gia lập tức bị đưa vào chính điện. Giống như hắn đã cho người đến Quách gia bắt người từ lâu. Thông chính sứ hoảng loạn nhìn tam phu nhân tuổi trẻ xinh đẹp của mình đang khóc đến lê hoa đái vũ. Lão thất thần nghĩ, sáng nay nàng ta vừa mới cười cười nói nói tiễn lão lên triều. Thân Giang Kiệt đã sai người đến bắt nàng ta đi tự lúc nào? La Thái Hầu cùng đám đại thần nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu xen lẫn bực dọc. Bất cam, mấy lão hồ ly kia không thể ngờ được thân Giang Kiệt lại ra tay nhanh chóng. Dứt khoát như thế, rõ ràng hắn từng bước tính kế tỉ mỉ. Chuyện sổ sách trưng binh kia đâu phải chỉ mới bại lộ gần đây. Thân Giang Kiệt phất tay, ra hiệu cho Đào Dung mang lên một sấp giấy. Hắn chỉ vào tam phu nhân Quách gia, nói lớn, Quách phu nhân, trẫm nghe nói thư pháp ngươi dùng là nhan thể. Thực sự rất muốn chiêm ngưỡng, tam phu nhân sẽ không từ chối thiện chí của trẫm chứ. Lời nói của thân Giang Kiệt thoạt nghe có vẻ khách sáo nhưng thực chất hắn đang dùng thiên uy để uy hiếp Quách phu nhân. Nàng ta hoảng hốt nhìn sang tướng công nhà mình, cũng đang quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng mặt lên. Tam phu nhân sợ hãi khóc lóc không ngừng, trước mặt thiên tử đâu thể nào rảo biện. Khai man, nàng ta run rẩy cầm lấy giấy bút, đành phải viết ra vài chữ trước mặt thân Giang Kiệt. Thân Giang Kiệt cầm lấy giấy viết có bút tích của Quách phu nhân. Đôi mày kiếm cau chặt lại một lúc lâu. Hắn tức giận ném mạnh tờ giấy kia xuống đất, tay đập lên bàn rồi chỉ thẳng vào mặt Quách phu nhân. Ngươi dám ở trước mặt trẫm làm trò xảo trá. Người đâu, mang kinh Phật mà à ta chép lên đây. Thân Giang Kiệt vừa tức giận quát to thì đám đại thần đã run rẩy quỳ dưới đất, không dám ngẩng mặt lên. Đào Dung theo lệnh dâng kinh Phật mà Quách phu nhân đã chép lên thư án của thân Giang Kiệt. Đến lúc này, Quách phu nhân mới hiểu ra, từ đầu đến cuối, bản thân nàng ta đã bị mắc chân vào bẫy. Bệ hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm, là trùng hợp, dân phụ không có ý gian trá, cũng không hề hãm hại ai. Chấm, thân Giang Kiệt trừng mắt nhìn Quách Tam phu nhân, rồi hắn giơ cao cuốn kinh Phật, hùng hổ nói với phu phụ Quách gia. Các ngươi nhìn cho rõ đây, nét chữ trong cuốn kinh Phật này chính là nét chữ mà Quách Tam phu nhân đã viết. Trên dưới triều đình lẫn quan lại địa phương, nữ quyến của các đại thần trong triều chỉ có một mình nàng ta cùng với vương tể tướng có nét chữ này. Trước khi đại lý tự hạch tội vương tể tướng, Quách gia đã cho người đến phường giấy ngoại thành đặt mua giấy gió số lượng lớn. Giấy mỏng hơn rất nhiều so với giấy mà triều đình cấp phát cho quan lại để thuận tiện giả bút tích của tể tướng. Hôm nay ở ngay trước mặt trẫm, ả ta dám dùng nét chữ siêu vẹo không ra hình dạng này để qua mắt trẫm. Các ngươi ai dám nói chỉ là sự trùng hợp, đứng ra đây đối chất với trẫm. Có ăn gan hùm mật gấu mới dám đối chất với hoàng đế. Đám quan lại, lão thần sợ đến run cầm cập, chỉ dám cúi gằm mặt. Phu phụ Quách gia đã sợ đến sắp ngất xỉu. Quách Kính Minh không ngừng chu chéo ở trong lòng. Không ngờ được ả Tam phu nhân ngu xuẩn kia lại vì sợ tội mà dám giở trò gian trá ngay trước mặt thiên tử. Quách Tam phu nhân không ngừng kêu oan. Bệ hạ, dân phụ ngu dốt, nhưng thực sự đây chỉ là trùng hợp. Thân Giang Kiệt híp mắt, trong mắt chứa đầy lửa giận và sát ý, phượng mâu phút chốc tối sầm lại. Hắn ra hiệu cho Đào Dung đem một cái dương lớn lên giữa đại điện. Đào Dung sai người mở dương ra. Bên trong cơ man là sổ sách. Đám lão thần phe phái La Thái Hầu cùng Quách Tam phu nhân vừa nhìn thấy đống sổ sách kia thì liền tái xanh mặt mày. Thân Giang Kiệt nhếch mép cười, rồi nghiêm giọng nói: vậy sổ sách quân nhu này, phu thê các ngươi giải thích thế nào? Quách Tam phu nhân run cầm cập, cố gắng bảo trì tỉnh táo. Lúc này, ả ta chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức để không phải đối mặt với thiên uy của thân Giang Kiệt. Đống sổ sách đó kỳ thực thân Giang Kiệt đã sai Thôi Vĩnh Khanh cho người đến từng địa phương điều tra làm rõ. Sai lệch rất nhiều so với thực tế cấp phát ngân lượng từ triều đình. Thôi Vĩnh Khanh đã tra ra được, sổ sách này bị làm giả ngay từ đầu để chờ cơ hội tung ra bằng chứng bất lợi cho vương tể tướng. Rõ ràng là đã bắt tay với quan lại địa phương từ lâu. Trong đống sổ sách đó đều có là bút tích phê duyệt của vương thừa tướng mà Quách Tam phu nhân giả mạo. Dân phụ chưa từng thấy qua sổ sách kia, không rõ là từ đâu mà đến. Quách Tam phu nhân tiếp tục kêu oan, nhất quyết không nhận tội. Lúc này, Thôi Vĩnh Khanh từ hàng ngũ ngôn quan đứng ra bẩm tấu. Chấm, hình bộ đã điều tra rõ. Chữ viết phê duyệt ngân sách quân nhu chuyển về địa phương không phải của vương tể tướng, mà có kẻ giả mạo bút tích của vương tể tướng để hãm hại trung thần. Bệ hạ, không phải dân phụ. Quách Tam phu nhân vẫn khóc lóc kêu oan, liên tục níu lấy cánh tay tướng công mình. Chỉ tiếc, lão ta chỉ bạc nhược quỳ ở một bên, không dám ho he lên tiếng. Ai sai khiến ngươi nói? Thân Giang Kiệt cắt ngang lời Quách Tam phu nhân, không cho ả ta có dịp phân bua. Ả ta hoảng loạn nhìn quanh, nhìn đến tướng công nhà mình rồi nhìn đại lý tự. Đại lý tự Tạ Doanh phút chốc mặt mũi trắng bệch. Tiện phụ, ngươi nhìn bản quan làm gì? Tạ Doanh đột nhiên hét lớn, chỉ thẳng vào mặt Quách Tam phu nhân, khiến cho ai nấy sửng sốt. Ông ta phản ứng mạnh mẽ như vậy, không chừng có tật giật mình. Thân Giang Kiệt cười lạnh, ra hiệu cho Đào Dung mang lên một chiếc hộp nhỏ. Hắn từ từ mở hộp ra, lạnh lùng nói: Quách thị, trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng khai ra kẻ giật dây thao túng ngươi. Trẫm đã có đủ bằng chứng ở đây, chỉ cần ngươi khai man, trẫm nhất định xử chết ngươi ngay tại chỗ. Quách Tam phu nhân ôm lấy tướng công, sợ hãi khóc lóc không ngừng, hai chân run lẩy bẩy. ả ta không dám liếc nhìn sang Đại Lý Tự, uất nghẹn nói, là Tạ phu nhân tặng quà cho dân phụ, muốn dân phụ giả mạo nét chữ của tướng gia, hãm hại tướng gia. Đại Lý Tự lập tức hoảng hốt quỳ rạp dưới đất mà phân bua. Bệ hạ, hoàn toàn không có chuyện này. Tạ gia một đời trung lương, sao có thể làm ra chuyện khuất tất? Trung lương, thân Giang Kiệt cười khẩy, vậy phải xem phu phụ các người có chịu khai báo thành thật không đã. Nói rồi, thân Giang Kiệt ra lệnh cho một toán cấm vệ quân lập tức đến phủ Đại Lý Tự bắt giữ Tạ phu nhân. Tất cả các lão thần lẫn tân quan ngày hôm đó đều có tâm trạng vô cùng phức tạp. Vừa hoảng loạn, sợ hãi, lại vừa hoang mang. Đại Lý Tự nghe thân Giang Kiệt bắt giữ phu nhân mình, thất thần quỳ ở một bên, trong đầu nghĩ đến trăm phương ngàn kế chối tội. Chuyện thân Giang Kiệt xử lý phu phụ Quách Kính Minh và phu phụ Tạ Doanh lập tức lan đến hậu cung. Hiền Phi và Quách Chiêu Dung cũng vừa nghe tin báo. Hai người hoảng loạn nhìn nhau, sợ hãi không nói nên lời. Hiền Phi sau khi nghe tin báo thì đi qua đi lại một lúc lâu, trong miệng không ngừng lầm bầm. Rõ ràng là lửa cháy đến Mậu gia và Quách gia. Phụ thân của bổn cung cũng đã xử lý vô cùng gọn ghẽ, không để lại chút dấu vết nào. Sao có thể để chính mình bị nghi ngờ được chứ? Hồi nương nương, bệ hạ tìm được chứng cứ Tạ phu nhân đem cống phẩm hối lộ Quách Tam phu nhân để sai khiến Quách Tam phu nhân à? Một tên thái giám quỳ dưới đất bẩm báo tường tận sự việc. Hiền Phi vừa nghe thấy thì liền nhắm mắt lại, thở dài một hơi, cảm thấy chân mình như không trụ vững. Mà lúc này, Quách Chiêu Dung cũng không ngừng khóc lóc, trách móc phụ thân cùng di nương quá mức hồ đồ. Càng trách móc Đại Lý Tự lợi dụng Quách gia làm ra loại chuyện mưu hại trung thần kia. Cách chương.